One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 938, chương 938, liên tiếp mà tới. Trên bầu trời phát sinh to lớn bạo tạc. Từ chiếc phi thuyền kia dưới đáy phát ra bắn ra tia sáng đón đầu đánh vào Salad Linlan trên thân. Sau đó tại nàng kinh ngạc trong ánh mắt nổ tung ra. Toàn bộ bầu trời đều bị chiếu lên trong suốt. Thậm chí ngay cả treo cao tại trường không phía trên mặt trời cũng tại mãnh liệt như vậy quang. Mang làm nổi bật dưới đã mất đi quang huy. Sóng xung kích hướng phía tứ phía Yasufusa khuếch tán ra. Cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy không ngừng. Mặt đất thiết trí trực tiếp bắt đầu vỡ nát. Đại lượng nhân viên bị trực tiếp thổi bay. Hòn đảo bên ngoài, nước biển bị thổi nút sau này rút lui. Ngạnh sinh sinh bị thổi lên một đợt lại một đợt cự sóng. Ồ ồ ồ, một kích này thật đúng là không ổn a. Kizaru giơ tay lên. Ngăn trở đập vào mặt cuồng phong. Hơi có chút cảm thán nói. Loại uy lực này, không khỏi cũng quá khoa trương đi. Cùng Raihat đứng sóng vai Yamato cũng kinh ngạc nói. Cuồng phong thổi nàng thay đổi dần sắc tóc đón gió bay múa. Hơi có vẻ rộng lượng quần áo cũng dán thật chặt ở trên người. Buộc vòng quanh nàng động người thân hình. Mặc dù trước đó đã tại Marizoa nhìn qua. Nhưng là hiện tại đích thân tới hiện trường vẫn là sẽ cảm thấy. Quá mạnh. Một kích này uy lực chưa hẳn liền mạnh đến đủ để cho Yamato cũng trợn mắt hốc mồm trình độ. Chân chính trọng điểm ở chỗ cái đồ chơi này là một kiện binh khí. Cũng liền mang ý nghĩa loại trình độ này công kích là có thể không ngừng sử dụng. Có lẽ sẽ có khoảng cách thời gian. Nhưng là cũng không ảnh hưởng. Cái này mới là cái đồ chơi này chân chính cường hãn địa phương. Raihat chống lên niệm lực vòng bảo hộ. Tùy ý chặn lại chạm mặt tới cuồng phong. Hoàn toàn chính xác. So với chúng ta là muốn mạnh lên không ít. Raihat nói như vậy. Hắn nói chúng ta là chỉ Ulysses gia tộc đang tại kiến tạo phi không đại hạm đội. Đến từ ngoại tinh cầu ngoài hành tinh chiến hạm làm bản gốc chỗ Reprin đi ra hàng không chiến. Thuyền, đồng dạng có được không tầm thường hỏa lực. Bất quá liền hiện tại đến xem lời nói. Quả nhiên vẫn là chính phủ trên tay cái đồ chơi này uy lực càng kinh người một chút. Đương nhiên uy lực mặc dù mạnh hơn một chút. Thế nhưng là cũng không có mạnh đến vượt qua một thời đại trình độ. Không có đại kém cũng liền mang ý nghĩa Ulysses gia tộc người biển chiến thuật có thể phát huy được. Tác dụng, không đúng, phải nói thuyền biển chiến thuật. Trên bầu trời bạo tạc dần dần biến mất. Hai đạo nhân ảnh lập tức từ trên trời rơi xuống. Nặng nề mà nện vào phía dưới trong lòng đất. Trực tiếp ném ra hai cái hố sâu đến. Bất quá đồng thời. Một đạo cuồng phong phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền đã đi tới trên bầu trời cái kia một chiếc thuyền lớn phía dưới. Bạo phong Long Vương. Cuồng phong ngưng tụ trở thành dragon thân thể. Hắn khóe miệng có một vòng máu tươi. Cho dù là Kaze Nomi nguyên tố hóa thân thể. Cũng vô pháp hoàn toàn thông suốt thỏ vừa rồi bạo tạc. Cuồng bạo phong đột nhiên đánh vào thuyền lớn thuyền. Sau đó một giây sau. Cả chiếc thuyền lớn đều bị đánh cho hướng trên bầu trời ném đi. Raihat con mắt rất tinh. Liếc mắt liền thấy được mất thuyền dưới đáy. Ngạnh sinh sinh bị dragon ném ra một cái lõm xuống đến. Nhưng là, cũng liền vẻn vẹn chỉ là một cái lõm xuống. Quá cứng. Yamato cũng tương tự thấy rõ ràng. Nàng ngạc nhiên chậc lưỡi. Ngoại trừ hỏa lực hung mãnh bên ngoài. Lực phòng ngự cũng không tầm thường a, ngay cả dragon cao thủ như vậy một kích toàn lực đều không thể trọng thương chiếc thuyền này. Lại thêm chiếc thuyền này cường hãn hỏa lực. Cái này mang ý nghĩa, đây chẳng phải là nói liền cái này một chiếc thuyền liền đã so ra mà vượt đỉnh cấp các cường giả chiến lực sao? Thậm chí đơn thuần chuyển vận, còn muốn tại rất nhiều cường giả đỉnh cao nhóm phía trên. Dụ dưới phi thuyền bưng đã lại có quang mang bắt đầu lấp lóe. Sau đó, một đạo đạo ánh sáng tiêu xạ mà đến. Thời gian trong nháy mắt liền trực tiếp đem dragon thân thể đánh cho làm đau nhức trăm lỗ. Nhưng là loại công kích này đối với Kaze Nomi năng lực giả dragon mà nói đương nhiên không có. Bất kỳ cái gì tác dụng, bất quá xem ra đối với hệ Loza các năng lực giả mà nói. liền rất không còn chút sức lực nào nha. Yamato vuốt ve trơn bóng cái cằm. Nói thí dụ như Ino tên kia đứng ở chỗ này để chiếc thuyền này oanh tạc, cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại a. Ngải vườn đường là lôi điện. Bản thể so Dragon Phong còn muốn càng thêm hư ảo. Tia sáng oanh tạc trên cơ bản căn bản không phát huy được tác dụng. Với lại, vừa rồi công kích như vậy, trong thời gian ngắn hẳn là dùng không ra phát thứ hai. Reinhardt như thế nói. Đây là căn cứ vào lần trước Zephyr tao ngộ mà làm ra phán đoán. Như thế xem ra cũng không hề tưởng tượng mạnh như vậy mà. Yamato cười bắt ha ha nói. Dragon lại lần nữa ngưng tụ thân thể về sau. Cũng không có vội vã tiếp tục khởi xướng tiến công. Món đồ kia cường độ chi cao. Để hắn đều cảm giác khó giải quyết. Bất quá, cũng không có mạnh đến làm người tuyệt vọng trình độ. Dragon cau mày. Chính phủ trên tay nắm giữ tối trung binh khí chẳng lẽ liền chỉ là như vậy sao? Không nên a, còn nói là chính phủ còn ẩn giấu đi cái gì cái khác càng đáng sợ đồ vật. Dragon suy nghĩ thời điểm, phía dưới hai cái trong hố sâu, Salus Lilan cùng Kaido bò đi ra. Hai người lúc này đều đã trở nên vô cùng chật vật. Trên thân mảng lớn bỏng, cả người cơ hồ đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Nhất là Kaido phần lưng bộc lộ ra mảng lớn bị đốt cháy khét làn da. Thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy bạo lộ ra cơ bắp. Mà Salus Lilan mặc dù là đầu tiên bị tia sáng đánh trúng. Nhưng là sức phòng ngự của nàng trời sinh liền khác hẳn với thường nhân. Cho nên thương thế ngược lại là so Kaido muốn nhẹ một chút. Bất quá có thể khẳng định một điểm là hai người đều tại vừa rồi một kích bên trong bị trọng thương. Đáng giận, Kaido cắn răng gầm thét, lão tử muốn hủy vật này. Vậy liền liên thủ a. Salus Lilan đồng dạng tức giận vô cùng. Hai người liên thủ chuẩn bị tiếp tục hướng phía trên trời phi hành khí phát động công kích. Nhưng là cũng liền lúc này, xa xa trên bầu trời, từng đạo bóng đen tiêu xạ mà đến, trên bầu trời vạch ra từng đạo màu trắng quỹ tích. A, Reinhardt ngạc nhiên trừng lớn hai mắt. Ngạc nhiên nói, cho nên, bên này cũng là hạm đội A. Xa xa trên bầu trời, 6 chiếc cùng trời công bên trên phi thuyền đồng dạng thuyền lớn phi tốc mà đến. Còn có một chiếc hình thể càng thêm khổng lồ phi thuyền bị hộ vệ trong đó. Dòng dã 7 chiếc thuyền. Bọn hắn đến trong nháy mắt để toàn bộ chiến trường đều vỡ tổ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.